Cổ đạo kinh phong, chương 692, Quỷ cốc Thạch Lâm, góc truyện audio.com. Chấm, lại nói Vô Trần một trở về Nga Mi, lập tức đi trước phía sau núi Tổ Sư Linh Đường thấy Tịnh Diệt vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chợt mở mắt ra, Vô Trần khom người nói, Sư Tôn. Tịnh Diệt hỏi, đường môn như thế nào? Vô Trần đạo, nguyên khí tổn thương nặng nề. Cuối cùng giữ được, là đem đường môn trải qua nói ra. Tịnh Diệt kinh ngạc nói, hẳn là Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ cứu đường môn. Vô Trần thử dò xét hỏi, đệ tử không hiểu. 10 năm trước Thiên Ma Nữ sát phạt thiên hạ, tại sao lại cứu giúp đường môn? Lực kháng ma thần tông. Tịnh Diệt không trả lời. Lại hỏi, ngươi có những khác khẩn yếu chuyện. Vô Trần đạo, Đông Hoàng Ma Quân đã thoát ra khỏi Vân Mộng Trạch. A, Tịnh Diệt thần sắc chợt biến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www.truyệnphao.vn. Vô Trần là đem Sở Phong ở Vân Mộng Trạch phá vỡ cuộc cờ, bắn rơi Thiên Lang phong ấn chuyện nói ra. Tịnh Diệt thở dài nói, Vân Mộng Trạch rốt cuộc kẹt không được Đông Hoàng Ma Quân. Sư Tổ sớm lưu nơi này di huấn có nói. Thiên kiếp rốt cuộc muốn mở ra. Nga Mi rốt cuộc cỡi không ra kiếp này. Nga Mi, Đông Hoàng Ma Quân là bị linh nữ Sư Tổ phong ở Vân Mộng Trạch đích. Hắn thoát ra khỏi Vân Mộng Trạch. Thứ nhất sẽ đối trả. Chính là Nga Mi, Vô Trần đạo, đệ tử đang muốn hỏi Sư Tôn. Nếu Đông Hoàng Ma Quân đã thoát ra khỏi Vân Mộng Trạch, vì sao bây giờ còn không hiện thân? Tịnh Diệt đạo, hắn ở Minh U giả vờ ngủ say. Minh U giả vờ ngủ say. Tịnh Diệt đạo, Vân Mộng Trạch là 6 giới tất cả khí đất. Không thể trường cư. Đông Hoàng Ma Quân bị đóng cửa ở Vân Mộng Trạch 500 năm. Thời gian quá lâu, một khi rời đi Vân Mộng Trạch, nhất định công lực mất hết. Hình thân tan giả hắn nhất định phải tiến vào một đoạn Minh U giả vờ ngủ say. Mới có thể lần nữa thích ứng phàm trần thiên địa, nặng hợp hình thân, Vô Trần đạo, đệ tử hẳn như thế nào làm? Tịnh Diệt hai mắt một tranh, Minh U giả vờ ngủ say là Đông Hoàng Ma Quân yếu nhất thời điểm. Giờ phút này hắn nhất định là ẩn thân nơi nào đó. Vượt qua đoạn này ngay giờ Vô Trần, người nhất định phải khi hắn thức tỉnh trước, đem hắn tìm ra, đem hắn giết chết, nếu không, một khi để cho hắn thức tỉnh, toàn bộ thiên hạ võ lâm cũng không đỡ nổi hắn. Đệ tử hiểu, lời nói Đường Chuyết, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu 4 người chạy tới lá dụng lâm. Sở Phong đi tới Hương Chi đã từng đứng thẳng chỗ, bắt đầu ngửi lỗ mũi. Lại như thế nào cũng ngửi không thấy thầm hương Đường Chuyết hướng mặt đất mấy chỗ bắn đạn chỉ giáp. Chợt trong đó một chỗ bốc lên một tia khói xanh thì ra là. Thầm hương trải qua hơn ngày tiêu tán. Đã vô cùng đạm, dùng lỗ mũi căn bản nghe thấy không ra. Cho nên Đường Chuyết dùng một loại khác thầm hương tới khảo nghiệm. Loại này thầm hương cùng hương chi lưu lại thầm hương một gặp sẽ sinh ra khói xanh. Vừa nhìn biết Sở Phong đám người không thể không bội phục đường môn đối với mùi thơm vận dụng chi thần hồ kỳ thần. 4 người một đường truy tìm thầm hương, ước được 20-30 dặm, càng được càng thiên, phục vào tích kính, đi tới một vắng vẻ trấn nhỏ. Cái này trấn nhỏ hoang vu yên lặng. Người ở thưa thớt, hơi thở âm trầm, chợt có suy khói vô thanh vô thức phát lên, phản để cho người ta không rét mà run. 4 người cũng không có tiến vào trấn nhỏ, mà là đường vòng mà đi, càng phát ra vắng vẻ, sắc trời cánh từ từ thầm xuống, ước đi một đoạn, tiến vào một chỗ sơn cốc này rất lớn, 4 bề tiểu bích, trong cốc là tung hoành xúc lập đích nham thạch lâm, 4 người đi vào sơn cốc trong cốc buồn vân che đậy. Thảm vụ tràn ngập, âm xâm xâm chỉ thấy những thứ kia lần lượt thay đổi xúc lập đích nham thạch lâm đều là quái trạng lân tuân. Hoặc tựa như nghiêu đầu mã diện, hoặc tựa như hung quỷ ác ma, trạng mạo đáng sợ. 4 người đang tự tâm quý, chợt có ô yết gào khóc tiếng 4 bề lên thì ra là những thứ kia nham thạch trong rừng đang lúc có nhiều lỗ hổng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, ở gió núi dưới tác dụng phát ra ô yết yết thanh âm của. Nếu quỷ khóc, nếu lang hào, bì thương thê lương, thỉnh thoảng còn có khó có thể nói chạng đích chim quái thu tiếng thét chói tai. hơn nữa sắc trời mờ tối, buồn vân thảm vụ, càng lộ vẻ quỷ dị kinh khủng. Bốn người ngừng thở, chiết chiết lượn quanh đi tới sơn cốc cuối là một chỗ sơn động. Sơn động này âm u ẩm ướt, độc trùng ra không có, hơn nữa tựa hồ tất cả tiếng vang đều là hội tụ đến chỗ này tới. Hiệu yết gào thét tiếng kinh khủng vô cùng, căn cứ này trước Hương Chi Đích miêu tả, bốn nhân đại khái đoán ra sơn động này chính là khói thúy cửa nhốt Hương Chi đám người chỗ nói như vậy. Chẳng lẽ khói thúy cửa ở nơi này trong sơn cốc, nhưng nhìn qua lại không giống bốn người quyết định phân hai tổ điều tra. Nữa với cốc khẩu hội hợp, khác thường thường là tên lệnh làm hiệu, lại nói Sở Phong, Mộ Dung một tổ dọc theo vách núi dò tìm. Nhưng thấy nham lâm một lập, hoặc tựa như quái thú nhe răng tuét miệng, hoặc tựa như ác quỷ dương nanh múa vuốt, trận trận âm phong xuyên thấu qua nham thạch lỗ hổng thổi tới. Mang ra khỏi này thay nhau vang lên đích ô yết tiếng. Bì bì thê thê, Sở Phong đạo thục chung như thế nào có như vậy một chỗ địa phương quỷ quái. Cũng không nghe Triết huynh nhắc qua, Mộ Dung đạo ta cũng chưa từng nghe qua có như vậy một nơi. Sở Phong lại nói, mới vừa rồi trải qua đích cái đó trấn nhỏ cũng đủ hoang vu đích. Âm xâm xâm, Mộ Dung tựa như nhớ tới cái gì, tóc gáy dựng lên, đạo quỷ trấn, chẳng lẽ chúng ta vào phong cũng quỷ thành, phong cũng quỷ thành, Mộ Dung đạo ta ở kiếm các nghe thục chung người đề cập tới. Nói cổ thục có một nơi, viết phong cũng, là quỷ đế ở, lại tên quỷ thành, ngồi xuống mười điện Diêm Vương. Chuyên trị nhân gian sinh tử, tất cả oan hồn ác quỷ đều phải tập trung chỗ này. Chờ Diêm Vương xét xử cho nên chỗ này quanh năm đều có oan hồn gào khóc. Lệ quỷ ô yết, Sở Phong sợ hết hồn. Đạo, nơi này hình như là phong cũng, không phải là phong cũng. Mộ Dung đạo, dương đang lúc vì phong cũng, âm phủ là vì phong cũng, là âm dương lần lượt thay đổi đất, người quỷ giao hội chỗ. Kia vậy chúng ta là ở dương đang lúc hay là đang âm phủ? Chú là vì dương, đêm là vì âm, Sở Phong ngẩng đầu thấy sắc trời ám trầm chìm. Cả kinh nói, bên ngoài rõ ràng bạch chú. Sơn cốc này nhưng không thấy mặt trời. Chẳng lẽ là bị âm hồn che đậy liễu mặt trời? Nói như vậy, chung quanh đây đích ô yết thanh đều là âm hồn lệ quỷ đích gào khóc thanh. Mộ Dung vội nói, nghe nói những thứ này âm hồn đều là ngậm oan uổng chết đích. Bọn họ có oan khó khăn tố, có khổ nạn thân, đầu thai không phải, chuyển thế bất thành, chỉ có thể du đãng ở âm dương tiếp giáp chỗ, gào khóc ô yết, cho đến có người lộn vào, mới phải thế thân. A, Sở Phong tóc gáy dựng lên, đạo, bọn họ sẽ không muốn tìm chúng ta làm thế thân đi. Cấp hợp trưởng bốn phía lạy đạo các vị oan hồn đại ca. Chúng ta lơ đãng đi ngang qua nơi này. Vô tâm quấy rầy, các ngươi đừng tìm chúng ta tuổi thọ chưa hết. Các ngươi tìm chúng ta cũng vô ích, chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định cho các ngươi nhiều đốt tiền vàng bạc. Mỗi ngày cho các ngươi niệm kinh siêu độ. Mộ Dung ngạc nhiên nói, ngươi hiểu được niệm kinh. Sở Phong nhỏ giọng nói, trước lừa gạt khai bọn họ lại nói. Mộ Dung phốc xích cười nói, ngươi sợ sao? Sở Phong ngẩn ra, thì ra là ngươi ở đây làm ta sợ. Mộ Dung hé miệng đạo, không dọa một chút ngươi còn không biết ngươi như thế nhát gan đây. Sở Phong buồn bực nói, ta thấy ngươi nói phải nghiêm túc mới tin đích. Không nghĩ tới đại ca cũng sẽ hồ lộng người. Mộ Dung trợn mắt, đều nói không cho kêu người ta đại ca. Sở Phong đạo, lại quên ta xem nơi này có điểm tà môn. Còn là nhanh đi cốc khẩu hội hợp. Hai người đi rồi một đoạn, rừng đá đang lúc tiệm phát lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Mơ hồ hai người đột nhiên phát giác, bọn họ đi tới đi lui đều là ở rừng đá đang lúc bồi hồi du đãng. Lại đi không ra sơn cốc này có nhiều lần cốc khẩu rõ ràng đang ở trước mắt. Phản càng đi càng xa. Sở Phong giật mình nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thật vào quỷ thành đi? Mộ Dung cũng cả kinh nói, nghe nói quỷ thành chỉ nhưng chết vào. Không thể sinh vào nếu như sinh người lộn vào. Sẽ không có thể đi ra. Chỉ có thể một mực ở quỷ thành bồi hồi. Cho đến tuổi thọ đã hết. mới có thể chuyển vào luân hồi. Sở Phong tóc gáy dựng lên. Đạo, Mộ Dung, ngươi lại làm ta sợ. Lão đạo sĩ nói ta không chết có 100 tuổi mệnh. Nói như ngươi vậy, ta hẳn là muốn ở nơi này địa phương quỷ quái đi dạo 7-80 năm. Mộ Dung đạo, ngươi cũng có lòng tình nói đùa. Hai người dừng ở một chỗ vách núi hạ. Sở Phong nhìn lại, đạo, núi này bích có chút cổ quái. Mộ Dung cũng nhìn lại. Gật đầu nói, là có chút cổ quái. Chỉ thấy vách núi u ám, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào thấy rõ kỳ trạng mạo. Âm âm xâm xâm chợt một tầng sương mù sâu kín bay tới. Mê sương mù ngu rốt phúc ở vách núi. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ cánh có thể nhìn đến vách núi bên trong. Huyền quanh co riêng hiện ra một cái đường núi. Hai bên cao vút lân tuân đích tiểu thạch, hai bên mở ra là máu đỏ hoa. Đường đích cuối là một con sông. Nước sông là máu một dạng hồng. Trên sông mơ hồ có một cái kiều. Chỉ nghe được từng tiếng thở thật dài từ kiều trung truyền tới. Nếu vì yêu hận chi không hoàn, nếu vì tình duyên chi chưa hết, không thể làm gì, kiều đích cuối là một tòa âm trầm đại môn. Đại môn âm vụ quấn quanh, không cách nào thấy rõ đại môn đi thông nơi nào. Chẳng qua là đại môn trên nóc rõ ràng hiện ra bốn chữ to, U Minh Quỷ Cũng. Sở Phong, Mộ Dung hoảng sợ kinh tâm sương mù tiêu tán. Vách núi trong hết thảy cũng đi theo tiêu tán. Vách núi còn là thì ra là vách núi. U ám Sở Phong cùng Mộ Dung rõ ràng thức tỉnh. Hoảng sợ nhìn nhau, ngươi cũng nhìn thấy. Sở Phong hỏi, Mộ Dung Dung giọng nói, là quỷ thành nhập khẩu. Sở Phong máy động, quỷ thành nhập khẩu. U Minh Quỷ Cũng, con đường kia là, Hoàng Tuyền Đường, những thứ kia hoa là, bờ bên kia hoa, kia con sông là, Quên Xuyên Sông. Sở Phong sợ hãi nói như vậy, kia con kiều chính là không biết sao kiều. Thoáng chốc giận cả tóc gáy, nhất thời âm phong trận trận. Mộ Dung phốc xích cười nói, nhìn ngươi sợ. Sở Phong ngẩn ra, ngươi lại đang làm ta sợ. Mộ Dung cười nói, đây rõ ràng là khói thúy cửa cố ý bày ra sương mù. Mượn rừng đá đáng sợ chi trạng, để cho chúng ta sinh ra ảo giác, tự bị giật mình hù dọa, ngươi liền quả nhiên làm tiếp. Sở Phong nghi đạo, vậy tại sao chúng ta thấy huyễn tượng giống nhau như đúc? Cái này Mộ Dung cũng không cách nào giải thích, chỉ có đạo chính ngươi sợ, đem ta cũng lây, vừa nói đến gần vách núi. Nhìn kỹ đứng lên, núi này bích quả nhiên cũng không có khác thường. Sở Phong bị Mộ Dung ngay cả hù dọa hai lần, rất là không cam lòng. Bèn nói, ngươi đừng dựa vào quá gần, cẩn thận có chỉ thanh đầu quỷ đụng tới ăn ngươi đi vào. Nói chưa dứt lời, một đoàn thanh ảnh chợt từ vách núi lỗ thủng nhảy ra. Bổ đích rơi vào Mộ Dung bên chân, Mộ Dung cúi đầu vừa nhìn. Hoa một tiếng toàn bộ nhào vào Sở Phong trên người. Kinh hoàng thất thố, Sở Phong kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn, lại thấy một con đại con ếch đứng ở Mộ Dung bên chân. Một cái cổ chữ càm không khỏi cười nói, chẳng qua là một con ếch. Ngươi mau đuổi đi nó. Mộ Dung thanh âm có vẻ run rẩy. Sở Phong lúc này mới nhớ tới Mộ Dung là sợ con ếch đích. Là nhấc chân lên, con ngươi chuyển một cái. Hư đá một cái, đạo đá đi rồi. Mộ Dung bận rộn chạm xoay người lại từ, mới vừa cúi đầu, mãnh thấy kia đại con ếch như cũ đứng ở bên chân nhìn mình lom lom. Hoa một tiếng lại đánh về phía Sở Phong. Sở Phong hai cánh tay một tờ, thuận thế đem Mộ Dung ôm cá đầy cõi lòng. Hiện tại hắn rốt cục có thể được như nguyện đích hùng ôm Mộ Dung liễu. Hơn nữa còn là Mộ Dung chủ động đầu hoài tống bão. Mộ Dung đã không để ý thẹn thùng, thật chặt nằm ở Sở Phong trên người, hô, đuổi đi nó, hai người thân thể dán chặt, Sở Phong chỉ cảm thấy Mộ Dung thân thể liên tục mềm mại. Là lướt mạn diệu, cánh đại hữu tiêu hồn cảm giác, nhất thời tâm thần dạo dược, bạc bạc nhịp tim, vậy con hiểu được động, kia con ếch lại bị Mộ Dung tiếng la bị dọa sợ đến bổ đích nhảy trở về núi bích. Mộ Dung không biết, bởi vì thấy Sở Phong bất động, cáu giận nói, ngươi còn không đuổi đi nó. Sở Phong đạo, nó sớm đi rồi, ngươi lại gạt người nhà, thật nó bị ngươi hù dọa chạy. Mộ Dung còn là phục chứ Sở Phong. Chỉ nhìn trộm nhìn lại, quả nhiên không thấy, chợt giác mình và Sở Phong đang thân thể dán chặt. Tấn tai đỏ bừng, một cái tránh ra, rơi xoay mặt đi. Sở Phong cười nói, đại ca anh minh thần vũ, ngược lại sợ con ếch, thật làm cho người nghĩ không ra. Mộ Dung sẳng giọng, ngươi không cảm thấy nó chợt dính dính. Ghê tởm sao? Sở Phong đạo, sẽ không a, ta cảm thấy thật đáng yêu. Còn bắt ở trong tay liễu, ngươi xem, tay phải đột nhiên đệ tới Mộ Dung trước người. Chợt mở ra, hoa, Mộ Dung một con chôn vào Sở Phong lồng ngực, gắt gao không chịu buông ra, lại không dám đi xem. Sở Phong càng phát ra buồn cười, là lấy tay vuốt ve Mộ Dung tấn bên sợi tóc, là ầm lên, ai u, nó nhảy đến ngươi trên tóc liễu. Lộng tẩu nó, mau lộng tẩu nó, Mộ Dung không khỏi hoảng sợ. Sở Phong phát giác Mộ Dung sợi tóc như quyên, hết sức nhu mỹ thuận hoạt, không khỏi khẽ vuốt đứng lên Mộ Dung chỉ nói là kia con ếch đang bò chợt. Bị dọa sợ đến thân thể loạn chiến, hoa hoa la hét, Mộ Dung một thân tự y cổ áo cổ rất cao, hơn nữa luôn là dơ lên, bảo vệ cân cổ, hơn nữa sợi tóc che giấu. Ngoại nhân không thể nào khuy thấy, bây giờ Sở Phong khoảng cách gần tiếp xúc, vuốt sợi tóc lúc, liền liếc thấy Mộ Dung dẫn như phu phấn, trắng nõn tế nhuận, đơn giản như thiếu nữ chi tù tề phấn dẫn. Một cái nhìn ngây ngô, Mộ Dung phát hiện, bỗng nhiên tránh ra, thả kiều thả thẹn thùng, nắm lên quả đấm hung hăng đập Sở Phong ngực một cái. Sẳng giọng, sau này không cho nữa chọc ghẹo người ta. Sở Phong thuận thế bắt được Mộ Dung quyền, cười nói, xem ngươi sau này còn dám hay không làm ta sợ. Mộ Dung cấp rút về quyền, giận, cáu Sở Phong một cái, chớ xoay người tử, khẽ cắn khóe miệng, đạo, người ta bất quá hù dọa ngươi một cái, ngươi lại như vậy chọc ghẹo người ta, ngươi biết rõ người ta sợ con ếch, còn phải như vậy người ta. Sở Phong ngạc nhiên nói, Mộ Dung, ta phát giác ở lúc không có người, người ở đây trước mặt của ta luôn là người ta một hớp nữ nhi nhà giọng nói. Mộ Dung sẳng giọng, người ta luôn luôn đều là cái này giọng nói. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Sở Phong ngẩn ra, bây giờ không nghĩ ra mình hồ tư liệu cái gì, loạn tưởng cái gì, trầm mặc chốc lát, chợt tuôn ra một câu, có phải hay không là ngươi ở đây suy nghĩ lung tung. Ngươi, Mộ Dung có chút tức giận, Sở Phong vội nói, coi là ta không phải là chúng ta nhanh đi sơn cốc hội hợp. Không đi hai bước, Mộ Dung chợt dừng lại, quay đầu nói, mới vừa rồi chuyện, không cho phép ngươi nói ra. Sở Phong kinh ngạc, đạo, ngươi là chỉ sợ con ếch chuyện. Mộ Dung liếc một cái, Sở Phong cười nói, cũng đúng nếu để cho người biết đường đường Mộ Dung đại công tử cư nhiên sợ con ếch. Nhất định cười miệng méo đi. Mộ Dung chừng khởi mắt, nếu như Tử Ngọc, hai tay vừa lên một cái đưa ra, lòng bàn tay tử khí bạo hiện. Sở Phong ngẩn ra, Mộ Dung, ngươi sẽ không cần giết người diệt khẩu đi. Mộ Dung đạo, ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta dùng tử hoa thôn nhật đem ngươi nuốt. Sở Phong le le lưỡi, đạo, đại ca lại làm ta sợ liễu, vừa nói hai tay vừa lên một cái đưa ra. Dán Mộ Dung mu bàn tay, thuận kim chỉ giờ xoay ngược lại nửa vòng tròn, Mộ Dung lòng bàn tay hai luồng tử khí liền theo hai đạo đường vòng cung chợt vào Sở Phong lòng bàn tay. Sở Phong cười nói, đại ca cái này tử khí thật thú vị. Nói xong hai tay nghịch kim chỉ giờ quay về nửa vòng tròn. Hai luồng tử khí lại theo đường vòng cung đưa về Mộ Dung lòng bàn tay. Cái này hai cái vừa thu lại một đưa đều ở đây không trải qua vô ý giữa. Một cách tự nhiên, Mộ Dung lại không phản ứng chút nào. Kinh ngạc hồi lâu, là thả kinh thả vui vẻ nói, không nghĩ tới ngươi thái cực đã đạt cảnh giới như thế. Xem ra ta là nuốt không nổi ngươi. Sở Phong cười nói, đại ca thật muốn nuốt nào có nuốt không nổi, đích bất quá ta là một bộ xu túi ra. Đại ca luôn luôn giữ mình tự tịnh. Thật nuốt ta, chẳng phải bị thúi chết đi. Mộ Dung sân con mắt đạo, bất tránh trải qua. Lúc này, rừng đá đang lúc đích sương mù nhưng vẫn tiêu tán. Hai người cấp tới cốc khẩu. Đường Triết cùng Nam Cung Thiếu đã đang chờ. xem ra bọn họ giống nhau không có phát hiện khói thúy cửa tung tích. Sở Phong vội hỏi, các ngươi nhưng có gặp phải cái gì quái dị? Đường Triết lắc đầu một cái, hỏi, Sở huynh nhưng có phát hiện? Sở Phong liền đem thấy U Minh quỷ cũng chuyện nói ra. Dĩ nhiên biến mất cùng Mộ Dung Hy lấy một tiết. Đường Triết đạo, khói thúy cửa thông hiểu tà hương. Sợ rằng Sở huynh là bị tà hương sở mê. Sở Phong hỏi, kia vì sao các ngươi không có bị mê? Đường Triết đạo, trên người ta có nhiều loại thầm hương. Tà hương bất xâm, Sở Phong lại nhìn hướng Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu ngửa đầu uống một hớp rượu. Đạo, chỉ cần có rượu, ta tự thanh tĩnh. Sở Phong kinh ngạc, cái này giải thích ngược lại cổ quái. Mộ Dung đạo, xem ra chỗ này chẳng qua là khói thúy cửa một cứ điểm. Cũng không phải là khói thúy cửa chỗ ở. Đường Triết đạo, đầu mối đã đứt, chỉ có thể trở về. Vân vân, Sở Phong chợt khịt khịt mũi. Đạo, chỗ này giống như có chút cái gì mùi thơm. Nga, Đường Triết liên đạn móng tay. Nhưng không thấy bất kỳ khói xanh bốc lên. Sở Phong lắc đầu nói, không phải là thầm hương, nói xong liền cúi người người. Chợt dùng đầu ngón tay dính khởi một mảnh hương mạt bề tiết. Hỏi, đây là cái gì? Đường Triết kinh ngạc nói, là mộc ngưng hương. Mộc ngưng hương, Đường Triết liền giải thích. Thì ra là, mộc ngưng hương là mộc hương các tự chế đích một loại hương. Là dùng xạ hương, hoác hương, hoai hương, vân hương, hồi hương, hành hương, sắc hương, đinh hương, liệu hương, lê hương, kiểu hương. Bạc hương 12 loại hương thảo điều chế mà thành. Bởi vì mùi thơm ngưng mà không tán. Lại mộc hương các đặc biệt. Tên cổ mộc ngưng hương, mộc hương các đích hương nữ cũng thích dùng mộc ngưng hương tới bổ túc hương nang. Sở Phong đạo, đã như vậy. Chẳng lẽ cái này hương mạt là một hương nữ cố ý lưu lại? Bốn người truy tìm một đoạn, quả nhiên lại phát hiện mấy sao hương mạt, vì vậy bốn người liền dọc theo hương mạt truy tìm, lại một đường truy tìm tới Nga Mi chân núi. Cách chương.